sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 321. Ba hổ dẫn cả nhà lùa 400 con cừu đến Đô Thành, mật ong đã bán hết quá nữa, năm nay không định bày sạp bán mật nữa. Đến nhà môn nộp tuế cung nhận muối, rẽ sang một con phố khác, cất xe lặt lặt, cả nhà năm người dẫn ngải các mã vào tiệm may quần áo. Da dẻ trẻ con trắng trẻo, màu vàng non, xanh lục, đỏ tươi đều có thể thử. Tiểu A tẩu ngươi thử chiếc áo bào màu đỏ tươi này của nhà ta xem, ngươi có tướng mạo phú quý, màu sắc nhạt nhẽo không hợp với ngươi. Mật nương sờ sờ má, tướng mạo phú quý. Chẳng phải là nàng mặc tròn phúc hậu sao, ta không muốn màu đỏ, là đi ăn tiệc mừng, đừng đụng màu với thân thích quan trọng của người ta. Nàng nhìn một vòng, chọn chiếc áo bào lông cừu dệt vân giao thoa màu xanh vàng, màu này tốt, giống như đồng cỏ mùa xuân nở hoa vàng tươi, sáng mắt mà đầy sức sống. Chiếc áo bông màu xanh ngói kia ta cũng muốn thử, áo bông mặc ở nhà tiện hơn. Ba hổ giao các bố nhĩ cho ngải các mã bế, hắn thay áo bào nhỏ màu đỏ tươi cho Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, đẹp, cứ lấy hai chiếc này, lát nữa đi mua hai cái vòng cổ vàng, mua hai chiếc mũ mới nữa. Mặc nhanh cởi cũng nhanh, mùa đông vẫn là áo khoác lông cừu giữ ấm hơn. Hắn đưa áo bào cho nữ trưởng quỷ, bảo nàng ta lấy luôn chiếc áo bào màu đỏ tươi theo hoa đổ quyên xuống, nói kích cỡ của mật nương, vừa không? Vừa, vừa lắm, áo bào mùa đông phải rộng rãi một chút, hay là ta mang vào cho phu nhân thử nhé? Không, ngươi gói lại cho ta. Ba hổ thanh toán tiền trước, thấy mật nương mặc áo choàng mới đi ra, hắn gật đầu nói, đẹp, lấy cả hai chiếc. Rồi vội vàng trả tiền. Không được nói cho mẫu thân biết, đợi về nhà rồi hẳn để nàng ấy biết. Hắn thì thầm vào tai hai đứa trẻ. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã cười híp mắt gật đầu. Áo choàng của nam nhân dễ mua, không ngoài mấy màu đó, kiểu dáng cũng gần như nhau, ba hổ trực tiếp báo kích cỡ, chọn một chiếc màu xanh đen. Ngải Các Mã cũng chọn một chiếc áo bông, năm nay đại tỷ nhị tỷ đã làm áo khoác lông cừu cho ta rồi, ta mua một chiếc áo bông là đủ mặc. Ra khỏi tiệm may quần áo lại vào tiệm giày, trừ các bố nhĩ, năm người đều mua ủng mới. Ra khỏi tiệm giày lại đi mua mũ và găng tay, hai thứ này là không thể thiếu trong mùa đông ở Mạc Bắc. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã mỗi đứa một cái vòng cổ vàng, Kỳ Kỳ Cách lại thêm một món trang sức cài trán bằng mã não đỏ, nhỏ hơn cái mà hộ gia tặng mật nương một vòng, độ trong suốt và màu sắc cũng không bằng, nhưng Kỳ Kỳ Cách nhận được đã vui điên lên, đi ra khỏi tiệm bạc cười ha ha giữa phố. Đi thôi, cười nữa người ta sẽ tưởng con là nha đầu điên đấy. Mật nương bật cười, ôm vai con bé đi về phía tiền trang, toàn thân trên dưới đều mua sắm xong hết rồi, để lại tiền mua lương thực mua kìm, phần lớn gửi vào tiền trang. Phần nhỏ giữ lại chi tiêu cho năm sau. Kỳ Kỳ Cách lại hề hề hai tiếng, con vui quá. Nhìn đường, đừng đâm vào người ta. Mật nương một tay nắm con bé, một tay kéo Các Nhã, đi ngang qua tiệm rèn, nàng đi vào nhìn một cái, có bán nồi sắt không? Có thể lấy đi ngay hôm nay không? Được, ta trả tiền trước, lát nữa quay lại lấy. Sao lại nghĩ đến chuyện mua nồi sắt? Nồi trong nhà bị vỡ rồi à? Ba hổ ôm các bố nhĩ đứng ngoài tiệm, đợi nàng ra rồi mới hỏi. Mua tặng người ta, trước kia chẳng phải phán để nói nàng ấy an cư xong sẽ mời ăn cơm sao, trước kia ta có đến nhà nàng ấy, thấy nồi nấu cơm nàng ấy dùng vẫn là nồi đất nung. Ba hổ gật đầu, chuyện qua lại nhân tình thế thái hắn không bận tâm, đều do mật nương làm chủ. Lấy xe ngựa, một đường mang hết quần áo, ủng, nồi sắt đã cất ở tiệm lên xe, lại đi mua trái cây khô trái cây tươi ở tiệm trái cây, cuối cùng mua kìm cục. Là nên về nhà rồi. Kìa! Sao chỉ có bốn bọn mi, năm con kia đâu rồi? Tối cho ăn, ba hổ tìm khắp trong ngoài nhà chó, cũng không tìm thấy những vị khách đi theo từ trong núi về. Hắn vào nhà nói với mật nương một tiếng, lấy đèn dầu vào ngồi trong nhà chó, đợi đại bang và tiểu bang ăn no rồi ra bờ sông uống nước, dẫn theo đại hồ và tiểu mặt nằm trên chiếu trải cỏ khô nhắm mắt ngủ rồi, năm con kia vẫn chưa về. Bọn mi cũng ngủ được hả? Ba hổ đẩy đại bang và tiểu bang tỉnh dậy, vợ con đều mất tích hết, bọn mi còn tâm trí để ngủ. Hắn nghi ngờ có phải có người nhân lúc hắn không có nhà đã làm hại những con sơn ly tử từ trong núi đến hay không, nhưng nhìn vẻ chuyên tâm ăn uống này của đại bang và tiểu bang thì cũng không giống. Hay là lại về núi rồi? Ba hổ lạnh chịu không nổi mới chạy vào nhà, bước vào phòng ngủ đón hơi ấm mà run rẩy, không biết là về núi rồi hay bị người ta bắt mất nữa. Mật nương nghĩ đến vẻ tinh thần phấn chấn của đại bang và tiểu bang khi chúng nó về nhà, lắc đầu nói, không thể bị người ta bắt đi được, nếu chúng nó bị bắt, Đại bang và tiểu bang không thể yên ổn ngồi nhà chờ ăn cơm được. Sáng mai hỏi Triều Bảo và Mục Nhân Đại Thúc xem sao. Đêm đó ba hổ ngủ không ngon, trong lòng vướng bận chuyện, cả đêm tỉnh ba bốn lần, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đêm tối đen như mực, không có gà trống gáy, hắn cũng không phân biệt được là canh giờ gì. Chủ nhà, ngươi ngồi xổm ngoài cửa từ sáng sớm làm gì vậy? Hóng gió là nha. Mục Nhân Đại Thúc phải nấu một ấm trà bơ trước khi những người làm khác đến, nên mỗi sáng sớm lão là người đến sớm nhất. Ba hổ hỏi về tình hình của đại bang và tiểu bang hôm qua, năm con Sơn Ly từ trong núi đến tối qua không về ăn cơm, sáng nay cũng không thấy, hôm qua thúc có thấy chúng nó không? Đại bang và tiểu bang dẫn hai con nhỏ, chiều hôm qua phần lớn thời gian ở nhà ngủ, năm con kia ta không thấy. Ba hổ hỏi một vòng, cuối cùng có người nói trưa hôm đó thấy chúng nó chạy về phía nam, lúc đó đại bang và tiểu bang nhà ngươi cũng ở đó, ta đi tìm ngựa thì thấy một đàn chúng nó đều chạy về phía nam. Tìm ngựa về thì chỉ thấy bốn con nhà ngươi nằm trên sườn đồi phía đông. Thì ra là chúng nó không có ý định ở lại. Ba hổ về nhà ngồi dưới bếp nhóm lửa, nghĩ kỹ lại, hắn tưởng rằng chúng nó bắt thỏ về là tặng hắn, thực ra người ta chỉ ngậm về để hắn xử lý da lông, hắn trải ổ cỏ khô cho chúng nó ngủ, nhưng đêm đến chúng nó ăn cơm xong có khi đã chạy mất. Vậy chúng nó theo về là có ý gì? Thăm thân à? Tác giả có lời muốn nói. Khách từ trong núi đến. Thật là nhiệt tình, sẽ còn đến làm khách nữa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 322. Giờ đây, chẳng biết khi nào tuyết sẽ rơi, ba hổ đã mất nửa ngày trời để thăm dò tung tích năm con sơ ly tử đã là điều xa xỉ, cũng không thể chạy vào núi thêm chuyến nữa để xác định chúng có an toàn trở về núi hay không, chỉ có thể thông qua trạng thái của đại bang, tiểu bang mà đoán rằng việc chúng đi hay ở đều đã được thương lượng. Buổi chiều. Ba hổ cùng Nam Bột chuyển các tảng muối kìm vào chuồng cừu, treo lên giá. Hắn đi một vòng trong chuồng mới xây, dặn dò Triều Bảo, cái chuồng này cứ để trống trước, đợi sau Tết cừu cái đẻ con rồi hãy chuyển sang đây. Tranh thủ lúc chưa tuyết rơi, cỏ còn khô, ngươi dẫn vài người đến trải cỏ khô xuống đất đi. Được, ta đi gọi người ngay đây. Cỏ khô dùng để trải sàn sẽ không dùng cỏ mục cắt về, mà là cỏ lượng ngay trên bãi cỏ bên ngoài. Khi ba hổ đến nhà chó, Triều Bảo đã dẫn năm Nam Bột đang ôm đống cỏ tạp còn hơi xanh vàng, đi về phía chuồng cừu. Hắn nhìn ổ cỏ đã trải cho năm con sơn ly tử, cuộn lại rồi mang sang chuồng bên cạnh cho lũ chó ngủ. Sáng sớm hôm sau, 10 cỗ xe ngựa không mui đi về hướng Tây, theo sau cùng là Phán Đệ và Oanh Nương. Hai nàng ta cưỡi trên lưng những con bê con, mỗi người lùa 7-8 con cừu, năm nay là lần đầu tiên mấy nàng ta đến đô thành nộp tuê cung. Mật Nương giao các bố nhĩ cho ba đứa trẻ. Là Ngải Cát Mã, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã trông nom, tiểu tử kia rất dễ dỗ, đặt lên giường sử nhìn người khác chơi đùa cũng có thể cười khúc khích, điều kiện tiên quyết là không được thấy bóng dáng nàng, không được nghe thấy giọng nói nàng, bằng không sẽ đưa tay đòi nàng ôm. Quần áo thay ra mấy ngày trở về này vẫn chưa giặt, Mật Nương đun hai nồi nước múc vào thùng tắm, quần áo của cả năm người nhà ngâm đầy một thùng, đây còn chưa tính tả lót của các bố nhĩ. Đập nát bồ kết cho vào ngâm, đậy ván gỗ lên thùng tắm. Nàng vào nhà thu dọn vải vóc và áo choàng mua về hôm trước, áo choàng được gấp lại đặt vào hòm gỗ. Còn vải vóc? Mật Nương từ dưới đống vải lật ra một bọc đồ nữa, mở ra xem rồi lại buộc lại như cũ, đống vải cũng lại chất lên. Bước ra khỏi cửa mà nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt, lúc giặt quần áo, thấy Cát Nhã ra ngoài uống nước, nàng móc tay gọi thằng bé đến, khẽ hỏi, hôm trước phụ thân con có lén ta mua thứ gì khác không? Cát Nhã nhíu mày nghĩ một lúc, lắc đầu nói. Con không biết. Thằng bé đã quên bén chiếc áo choàng màu đỏ tươi kia rồi. Thấy thùng tắm toàn quần áo, thằng bé xắn tay áo ngồi xuống, mẫu thân, con đến giúp người giặt. Nước còn nóng, Mật Nương không lo thằng bé bị lạnh, chỉ nhặt đôi vớ chân của thằng bé ném vào chậu gỗ bảo thằng bé giặt. Một lát sau, Kỳ Kỳ Cách ở trong nhà gọi lớn, ca, huynh chạy ra sông uống nước hả? Sao còn chưa vào? Ta đang giúp mẫu thân giặt quần áo. Cát Nhã trải vớ ra, mẫu thân, người xem cái này giặt sạch chưa? Mật Nương gật đầu, có thể giặt chiếc khác rồi. Vừa dứt lời, cửa phòng bên cạnh một tiếng mở ra. Kỳ Kỳ Cách đứng trên ngưỡng cửa nhảy xuống, nhảy nhót đi về phía cửa lớn, con cũng đến giúp mẫu thân giặt quần áo. Xắn tay áo lên. Mật Nương vớt bốn đôi vớ chân còn lại ném vào chậu gỗ, cho hai huynh muội thỏa mãn cơn ghiền giặt quần áo. Cửa mở, tiếng nàng nói cũng truyền vào nhà. Tiểu tử trên giường sử ném cái trống lắc trên tay đi, ha, gọi về phía ngoài. Thở Thẩm Tử, các bố nhĩ đang tìm thảm. Ngải Các Mã cũng nhảy ra khỏi cửa, ta biết giặt quần áo, ta đến dạy các ngươi. Quần áo của cậu đều tự mình giặt, quần áo dày thì mang cho nhị tỷ của cậu giặt. Mật Nương thở dài, vào nhà rửa tay qua loa, khiêng giường gỗ nhỏ ra, mặc áo bông dày cho các bố nhĩ rồi bế nhóc ra ngoài đặt lên giường gỗ. Được rồi, con là giám công, giám sát bọn ta làm việc. Mãi đến khi Ba Hổ trở về, chiếc quần áo cuối cùng trong thùng tắm mới được giặt xong, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã cũng bị đuổi về giường sưởi ấm, đầu giường còn đặt hai đôi giày bông, hai huynh muội giặt vớ chân động tác quá mạnh, nước bắn ra làm ướt giày. Về đúng lúc lắm, chung hết nước rồi. Mật Nương thấy hắn trở về thì thở phào, hắn không về thì nàng còn phải gọi Nam Bột đến xách nước. Ta xách ra sông giặt, không giặt ở nhà. Mùa đông giặt quần áo rất lạnh tay, Ba Hổ không sợ lạnh lắm, phải nói là hắn nhịn được. Nam Bột đang dỡ lương thực vào kho, hắn lấy cái đòn gánh, gánh hai giỏ quần áo đi về phía bờ sông. Mật Nương cầm chày giặt theo sau, dẫm lên dấu chân hắn, hỏi giá lương thực năm nay thế nào, ngô có tăng giá không, đậu đã mua chưa? Nghĩ đến chiếc áo choàng màu đỏ tươi kia, nàng chắp tay sau lưng vòng ra trước mặt nam nhân, cười hì hì hỏi, chàng có còn mua thứ gì khác không? Gì cơ? Ba Hổ sững sờ, cẩn thận nhớ lại một chút, chỉ có gạo, mì ngô và đậu. Còn gì cần mua nữa à? Mật Nương nhìn sâu vào hắn một cái, đến rồi, đặt giỏ xuống đi. Ta có quên mua gì không nhỉ? Dầu hạt cải trong nhà vẫn còn, đủ ăn đến mùa hè, đến lúc đó chúng ta đến Lâm Sơn rồi mua. Không có, ta nói bừa thôi. Mật Nương tát nước rửa sạch những tảng đá bên sông, quên mang găng tay da cừu rồi, chàng chờ ta, ta về lấy. Ba Hổ thấy nàng chạy xa tích tắp, nhớ đến chiếc áo choàng màu đỏ tươi theo Hoa Đỗ Quyên mua về hôm trước, suy ngẫm lời nàng nói, đoán là nàng đã tìm thấy rồi. Nam nhân nhìn bóng mình dưới nước cười cười, lấy quần áo trong giỏ ném xuống nước rồi lại nhấc lên, giơ chày giặt lên đập, nước bẩn từ quần áo chảy xuống sông theo phiến đá. Không phải bảo chàng chờ à? Cũng không sợ tay bị đông cứng, mau đeo găng tay vào. Mật Nương bốt một cái lên đầu hắn, động tác mang theo oán giận. Đầu óc lú lẫn, một lòng chỉ nhớ đến sơn ly tử của mình, mua áo choàng về liền quên bén sau đầu. Niềm bất ngờ đều bị hắn làm hỏng hết. Còn cười. Cười cái rắm. Mật Nương nghe thấy tiếng cười trầm đục lại gõ hắn một cái. Đúng vậy. Ba Hổ lau nước vào quần áo, đeo găng tay vào rồi đẩy nàng, đứng xa ra chút, nước đừng bắn vào người nàng. Gió thổi qua lòng sông mang theo hơi nước, Mật Nương đứng một lát rồi ngồi xổm xuống, ngồi xổm thì bắp chân lại lạnh. Nàng lại đứng lên, ta về nấu cơm đây, tối nay muốn ăn gì? Chân bò nướng. Chân bò. Lấy đâu ra chân bò? Muốn ăn thì đợi làm thịt bò rồi nướng cho chàng. Mật Nương nhấc chân quay về, bánh thịt cừu rán, đậu phụ sữa chiên, rồi đánh nửa ấm trà bơ sữa nữa, được không? Được chứ, chỉ cần là đồ ăn, gì cũng được. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 323. Mật Nương vào nhà nhào bột băm thịt, ngâm nở một nắm nấm, thịt băm nhỏ trộn với nấm và hành lá, tiếp tục băm, cuối cùng rắc một nhúng hạt tiêu và hai thìa muối, một cục nhân, một cục bột, bao lại rồi cán dẹp. Các Nhã, xúc cho mẫu thân hai chén đậu phụ sữa đến đây. Nàng gọi với ra ngoài. Vâng. Các Nhã đùng đùng bước đi ra hậu viện, Kỳ Kỳ Cách nhẹ nhàng bước vào, đứng ở cửa hỏi, mẫu thân, là món gì vậy? Bánh thịt cừu rán, món con thích ăn. Con đến giúp người lật bánh. Kỳ Kỳ Cách ngồi bên bếp lửa, thấy bên cạnh đặt bát dầu, háo hức nói, mẫu thân, con giúp người nấu cơm được không? Mật Nương liếc nhìn con bé, vậy phải cẩn thận, tay đừng chạm vào tấm sắt, chạm vào là sẽ bị bỏng rột đấy. Đổ một thìa dầu, dùng đáy muỗng đẩy ra. Nàng một tay cầm chiếc bánh sống, dầu nóng thì đặt lên chiên, ta không cho con chạm thì đừng có chạm vào. Mẫu thân cứ yên tâm, con rất nghe lời mà. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn. Mật Nương hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục gói nhân cán bột. Ước chừng được rồi thì dùng xẻng lật bánh, mặt được ráng bằng dầu vàng ươm giòn rụm. Thơm quá, thơm quá. Kỳ Kỳ Cách hít một hơi. Đi xem ca của con sao còn chưa mang đậu phụ sữa. Lời còn chưa nói xong, Các Nhã dùng vạt áo ôm một bọc đến, mẫu thân, đủ chưa? Đủ rồi. Còn thừa nữa. Thằng bé mang đậu phụ sữa đến, cũng ịt một cái ngồi bên bếp lửa không đi nữa, chẳng mấy chốc, Ngải Trác Mã bế Cáp Bố Nhĩ đến. Mật Nương nhìn bọn trẻ, cảm thấy vướng tay vướng chân, lúc xúc bánh chỉ ngón tay vào nước miếng dưới cầm Cáp Bố Nhĩ, lau đi, đừng để nhỏ vào nồi. Ba chiếc bánh đầu tiên được rán xong là của bọn trẻ, Mật Nương cán xong bánh thì bế Cáp Bố Nhĩ ngồi bên bếp lửa, một tay cầm xẻng lật bánh. Mãi đến tối, hai rổ bánh thịt cừu mới rán xong, rửa sạch tấm sắt, bôi bơ lên, bơ tan chảy thì đặt đậu phụ sữa lên, đậu phụ sữa gặp nóng thì nổi phồng, Mật Nương gạt sang một bên tấm sắt, nhường chỗ tiếp tục đặt những miếng đậu phụ sữa khô cứng. Tiếng bước chân nặng nề lẫn trong tiếng nước nhỏ giọt vào nhà. Ba Hổ thở ra một hơi, dỡ đòn gánh khỏi vai, trưởng quỷ, cơm nước xong chưa? Xong rồi, vào ăn cơm trước đi, ăn xong rồi treo quần áo. Mật Nương dùng dẻ lót tay di chuyển tấm sắt ra, đổ nửa ấm nước lên bếp lửa, sai bảo bọn trẻ, mang cái giường gỗ nhỏ cho đệ đệ đến đây, chúng ta sắp ăn cơm. Nhét hai cục phân bò khô vào bếp lửa, bánh thịt cừu còn đang bốc hơi nóng và một tấm sắt đầy đậu phụ sữa được dọn lên bàn, cả nhà khiêng ghế đến ngồi vào chỗ, Cáp Bố Nhĩ ngồi trong giường nhỏ viện vào hàng rào gỗ nhìn chằm chằm, nước dãi theo khóe miệng chảy ròng ròng xuống. Bánh thịt cừu giòn rụm, bên trong mặn thơm, đậu phụ sữa mềm mại. Đáy ngấm bơ lại có một lớp vỏ giòn, nước sôi, bẻ một miếng bánh trà vào, nước trà màu nâu vàng đổ vào thùng sữa, hòa với bơ sữa thành màu vàng sữa. Phụ thân, người ăn cái này đi, cái này là do con rán đấy. Kỳ Kỳ cách đưa chiếc bánh thịt cừu bị rách vỏ cho Ba Hổ, hôm nay con đã nấu cơm, còn giúp mẫu thân giặt quần áo nữa. Thật sao? Vậy thì khuê nữ của ta giỏi quá. Ba Hổ nhìn chiếc bánh thịt cừu trong tay, rất xấu. Nhân gần như lộ hết ra ngoài, hắn vừa nhìn là biết Kỳ Kỳ cách nghịch ngợm, vỏ bánh còn chưa chín đã lật mặt. Nhưng hắn chỉ giả vờ không thấy, gấp lại, trong hai ba miếng nuốt chửng, uống một ngụm trà bơ sữa mới ngẩng đầu lên nói, ngon lắm, lần đầu tiên ăn cơm khuê nữ làm, có thể chống đói được ba ngày. Mật Nương liếc nhìn hắn, rồi nhìn vẻ mặt hớn hở sắp bay lên của Kỳ Kỳ cách, khẽ hừ một tiếng, không nói gì cả. Bánh thịt cừu còn lại một rổ, để dành sáng mai ăn, Mật Nương dọn dẹp nồi niêu bếp núc. Ba Hổ rửa tay ra ngoài treo quần áo. Thẩm tử, để ta rửa bát đi. Ngải Trác Mã đứng bên bếp lò, ngày nào cậu cũng chẳng làm gì, chỉ trông chừng bọn trẻ, ăn no chơi đói, cảm thấy rất ngại. Không cần ngươi rửa, ta và thúc ngươi đều rảnh, lại là ngày lạnh, rửa bát bọn ta tự làm, đợi khi nào bận rộn rồi hẳn để ngươi rửa. Mật Nương nắm một nắm tro rắc lên tấm sắt, ngươi mang thùng trong sân vào đây, lát nữa các ngươi cùng thúc ngươi đi cho chó ăn đi. Nấu ăn cho chó và Sơn Ly Tử đa phần là giữa trưa nấu một nồi thịt lớn, trộn với gạo lứt cho ăn, nấu một lần ăn hai bữa. Ba Hổ vừa xách một thùng thức ăn ra ngoài, trên mái nhà đã vang lên tiếng lột bột. Mật Nương bước ra ngước nhìn, hạt tuyết rơi rồi. Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Kỳ Kỳ cách và các nhã ở bên ngoài cũng kêu lên. Quần áo vừa phơi ra lại được dời vào dưới mái hiên, Ba Hổ chống tay lên hông đứng ở cửa phòng bếp, tuyết rơi rồi. Ngày mai làm thịt bò, nướng chân bò. Sao đột nhiên lại muốn ăn chân bò? Mật Nương kéo hắn đi về phía phòng ngủ. Bốn đứa trẻ đang chơi đùa trong sương phòng, bên trong thắp ba ngọn đèn dầu, nhìn qua cửa sổ có thể thấy ánh sáng bên trong. Vừa vào phòng ngủ, Ba Hổ đã nhớ đến chiếc áo choàng đỏ tươi hắn giấu Mật Nương mua, hắn ôm lấy eo nàng, dẫn nàng trong bóng tối đi về phía nơi cất giấu trong ký ức, sột soạt tìm kiếm. Mật Nương nghe thấy động tĩnh, khóe miệng cong lên. Vẫn giả vờ ngu ngơ, chàng đang tìm gì vậy? Nàng không biết ư? Ba Hổ dùng sức một chút, năm ngón tay siết chặt eo nàng, ghé sát hỏi trong tiếng nàng kêu đau, thật sự không biết. Mật Nương do dự một thoáng, giả vờ ngu ngơ đến cùng, biết cái gì? Thần thần bí bí. Lồng ngực Ba Hổ cười rung động như trống, lời nói đứt quãng, ta mua cho nàng một chiếc áo choàng. Ta thấy nàng thích, nữ trưởng quỷ kia nói đúng, nàng hợp mặc quần áo màu sắc tươi tắn. Hắn cởi bọc vải, đặt chiếc áo choàng dày cộm vào lòng nàng, nàng thử trước đi, ta ra ngoài lấy đèn dầu. Hắn thực sự không nhịn được nữa, trước khi đi còn đặt Mật Nương ở trước ngực xoa nắng một hồi. Thật là thú vị. Mật Nương làm sao còn không hiểu, ôm áo choàng trừng mắt nhìn cánh cửa mở toang, ở trong bóng đêm mặt đỏ bừng. Một tia sáng lọt vào, chiếu sáng căn phòng ngủ yên tĩnh, Ba Hổ tìm theo bóng dáng, thấy người mặt đỏ bừng đang trừng mắt nhìn mình, cố nén cười nói, sao không thử? Hay là không thích? Ta đánh chết chàng. Mật Nương đặt áo choàng lên hòm, vội vàng chạy qua đánh hắn, hai tay múa may, loạn xạ chào hỏi trên người hắn. Ba Hổ lần này hoàn toàn không nhịn được nữa, thổi tắt đèn dầu, cười lớn thành tiếng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 324. Tiếng cười quá lớn, thu hút ba đứa trẻ ở bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh đến, ba hổ giang tay ôm lấy người đang đánh đấm loạn xạ, hai người chìm trong bóng tối nhìn ba bóng người nhỏ bé xuất hiện ngoài cửa. Các con đến làm gì? Đã mặc áo bông chưa? Hắn hắn giọng, nghe thấy tiếng trẻ con oa oa khóc ở phòng bên, hắn lại nói, mau về đi, đừng để đệ đệ ngã xuống giường. Ngải Trác Mã vừa nghe thấy liền quay người chạy về, Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã không đi, viện khung cửa bước qua ngưỡng cửa, tò mò hỏi, phụ mẫu hai người đang chơi gì vậy? Sao không thắp đèn dầu? Mật nương đẩy nam nhân ra, vuốt lọn tóc rủ xuống bên tai, ta đi xem các bố nhỉ, chàng đi đánh nước cho bọn nhỏ rửa mặt rửa chân đi. Trước khi đi còn không quên nhéo hắn một cái, thầm mắng một tiếng. Ba hổ nghe thấy tiếng lại cười, đi theo sau ra ngoài. Tiện tay ôm lấy hai tiểu tử không biết nhìn sắc mặt, kia, sơ lên người huynh muội chỉ mặc áo bông mỏng, hắn hít một hơi lạnh, trở tay bóp bóp mỗi đứa một cái vào mông, muốn đổ bệnh phải không? Tuyết rơi rồi mà còn dám mặc ít thế này chạy ra ngoài. Hắn đặt đèn dầu xuống đất, mỗi tay kẹp một đứa chạy sang bên cạnh. Tiểu tử béo trên giường sử nghe thấy tiếng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy phụ thân ôm huynh tỷ chạy vào, cũng chi chi oa oa đưa tay đòi ôm. Ba hổ không để ý đến nhóc. Kẹp hai đứa trẻ ấn xuống giường sưởi, soạt một cái tuột quần bông, bốp bốp liền là hai cái tát, bò đi rồi lại kéo chân lôi về, lần sau còn dám không mặc quần áo chạy ra ngoài, ta không đánh cho mông các con chảy máu thì ta không phải thân phụ của các con. Đây không phải lần đầu tiên Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã bị đánh, thành thạo nhận lỗi, ném giày dưới chân xuống, bò trối chết vào phía trong giường sưởi, liếc nhìn khuôn mặt âm trầm của nam nhân, vẻ mặt hi hi ha ha chậm rãi thu lại, cúi đầu cậy móng tay. Ba hổ liếc nhìn mật nương. Thấy nàng khoanh tay như xem kịch vui, trong mắt cũng nổi lên ý cười, quay người ra ngoài lấy chậu đánh nước. Chờ hắn vào, trong phòng vẫn như lúc hắn rời đi, không khí ủ dột, những đứa trẻ cúi đầu yên tĩnh, ngay cả đứa bé cũng đảo mắt nhìn loạn xạ không dám lên tiếng. Xuống rửa mặt. Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã ngoan ngoãn nghe lời hiếm thấy, thoắt cái trèo xuống giường sưởi, ngửa mặt đứng bên chậu nước chờ đợi. Ba hổ tiếp tục giữ mặt lạnh, lau mặt rửa tay bôi cao dưỡng mặt, khăn vừa đặt xuống, không cần hắn nhắc. Ba đứa nhỏ tự mình khiêng ghế cởi vớ chân đặt chân vào nước nóng ngâm. Trác Nhã liếc thấy khóe miệng phụ thân nhếch lên, đẩy đẩy muội muội, Kỳ Kỳ Cách thấy vậy, khuôn mặt lập tức từ râm chuyển sang nắng, giọng nói mềm mại làm nũng, phụ thân, người vẫn còn giận sao? Hay là người đánh con và ca thêm hai cái nữa đi? Người đừng giận, sau này bọn con nhất định mặc áo bông dày rồi mới ra khỏi cửa. Mật nương cũng mím môi nhìn, thấy nam nhân động đậy miệng, liền biết hắn không nhịn được nữa, xúi giục. Vậy thì đánh thêm hai cái nữa đi, đừng phụ lòng tốt của bọn trẻ. Ba hổ cố gắng mím thẳng khóe miệng, ho một tiếng mới mở miệng, được, đúng là nên đánh. Nhanh rửa đi, rửa xong lên giường sưởi. Thật sự đánh sao? Kỳ Kỳ Cách không dám tin, nhìn ca ca mình cầu cứu, mình chỉ khách khí nói vậy thôi mà. Trác Nhã lau chân dẫm lên ghế trèo lên giường sưởi, tự mình cởi quần bông, thấy phụ thân bưng chậu ra ngoài đổ nước, lộn một cái chui vào chăn, mẫu thân. Con muốn ngủ rồi, người mau đi đi. Kỳ Kỳ Cách thấy vậy cũng chui vào theo, la hét rằng mình đã ngủ. Mật nương liếc nhìn ra ngoài, ba hổ không có ý định vào nữa, Ngải Trác Mã cũng nhận ra, xỏ giày vào lấy áo khoác lông cừu mặc lên, thẩm tử, vậy ta cũng đi ngủ đây. Được, trong sân đã ướt rồi, ngươi đi đứng cẩn thận chút. Nàng cũng ôm các bố nhĩ ra ngoài. Phòng bên có ánh sáng. Mật nương đẩy cửa vào, trên đất đặt hai chậu nước. Chuyển chiếc áo choàng đỏ tươi trên rương đến đầu giường sưởi, nàng liếc nhìn nam nhân, khóe miệng cong lên. Mau rửa đi, chần chừ một lát nữa nước sẽ lạnh đấy. Ba hổ thúc giục. Có lẽ là chứng kiến huynh tỷ bị đánh, các bố nhĩ đêm nay ngoan ngoãn lạ thường trong vòng tay phụ thân, lau mặt không tránh, bôi cao dưỡng mặt cũng không trốn không kêu, ánh mắt nhìn phụ thân đầy sợ sệt. Ta có đánh con đâu, xem cái gan chuột nhắt của con kìa. Ba hổ buồn cười, người bị đánh còn không sợ bằng con. Mật nương rửa sạch nửa người dưới, cởi giày ngâm chân, tiểu lão tam là đứa thật thà. Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã thì đầy mưu mèo, từ lúc còn là trẻ sơ sinh đã biết giả khóc xem sắc mặt người khác, đứa này thì không, khóc là khóc thật, một khi khóc là không dỗ được. Nàng lau chân rồi đi thử áo choàng mới, ba hổ rửa xong của mình lại phải đánh nước mới cho tiểu lão tam rửa mông, thời điểm đi vào thấy nàng còn tìm cả đôi ủng mới mua ra, trêu chọc, có cần chải lại búi tóc không? Đồ không biết tốt xấu. Mật nương phi hắn một tiếng, kiêu căng nói, cũng chỉ vì nể mặt là chàng tặng, ta mới cho chàng chút thể diện, trang điểm tử tế một chút. Vậy ta đây cảm ơn nàng. Lời này còn nghe được. Mật nương chỉnh lý gấu áo, lấy đèn dầu đặt bên gương đồng. Nàng kiển chân xoay một vòng, trong gương đồng cũng chỉ có một cái bóng mờ mịt không rõ, ghé sát mới chỉ thấy rõ nửa thân trên. Đẹp lắm. Ba hổ ôm đứa trẻ đi đến, tựa vào bàn trang điểm nhìn từ trên xuống dưới, màu đỏ quả nhiên hợp với nàng. Mật nương cũng hài lòng nhất là tấm lòng này, nàng nghiêng người qua, cách tiểu tử béo hôn bóc một cái lên má phụ thân của nhóc. Ngủ thôi. Ánh mắt nam nhân tối sầm. Dỗ tiểu lão tam ngủ, mật nương đắp chăn nhỏ cho nhóc, cởi áo bông chui vào lòng nam nhân, ngoài nhà gió tuyết xào xạc, che lấp mọi âm thanh phát ra từ trong phòng. Tuyết rơi suốt một đêm, mái hiên ngói vụn đều phủ một lớp tuyết dày nửa ngón tay. Sáng sớm mở cửa, gió lạnh buốt xông vào khoang mũi, làm mũi cay xè, suýt chút nữa bật ra nước mắt. Lạnh thật. Ba hổ rùng mình, sải bước chạy vào phòng bếp nhét phân bò khô vào bếp, lửa vừa bốc lên, trong nhà lại ấm áp, hắn múc nước ấm trong nồi rửa tay rửa mặt, vo gạo nhặt đậu đổ vào nồi, nồi đang nấu cháo loãng, hắn lại đi ra ngoài nhét phân bò vào giường sưởi ấm cho bọn trẻ. Thúc, người đã dậy rồi sao? Ngải Các Mã nghe thấy tiếng bước chân đến hậu viện, từ trong chăn ngồi dậy. Đừng dậy vội, ta đốt nóng giường sưởi đã, trong nhà ấm rồi hẳn mặc quần áo. Nửa đêm hắn đã thêm củi một lần, đến sáng phân bò cháy hết, nhiệt độ trong nhà lại giảm xuống. Ba hổ quay lại sân trước lấy chổi quét tuyết động dưới mái hiên, quần áo treo dưới mái hiên đông cứng ngắt, gấu áo, ống quần còn treo lủng lẳng những que băng, hắn bẻ từng cái ném xuống sân. Phụ thân! Kỳ Kỳ cách nằm trong chăn gọi, tuyết rơi có lớn không? Ừ, vẫn đang rơi. Hắn lấy cái đấu lạp đội lên đầu, đổi sang dùng xẻng sắt xúc tuyết trong sân, ngoài cổng lớn có chó cào cửa, không cần đoán cũng biết là đại hoàng. Đợi một lát nữa, ta quét tuyết xong rồi mới cho bọn mi vào. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 325. Xúc tuyết được một nửa, ba hổ lại vào nhà khuấy nồi cháo, gõ gõ tường, trưởng quỷ, nên dậy rồi, cháo sôi rồi đấy. Được rồi. Dậy ngay đây. Mật nương đợi các bố nhĩ bú xong, mặc áo bông dày cho nhóc ném vào phía trong giường sưởi, không mở cửa không mở cửa sổ, trong nhà ấm áp như mùa xuân chim nhạn bay về phương Bắc, mặc áo lót chui ra khỏi chăn cũng không thấy lạnh. Nhưng vừa mở cửa liền lạnh đến co rụt cổ lại, mật nương ôm tiểu nhi tử nhanh chóng chạy sang phòng bên, lạnh thật là lạnh mà. Tay chui vào chăn ấm áp, hơi lạnh trên người nàng làm hai huynh muội co lại sát vào nhau. Các bố nhĩ được đặt trên người huynh tỷ khúc khích cười. Một đêm không gặp, nhóc nhiệt tình chi chi wa wa nói chuyện với người ta, bị hôn một cái còn ngượng ngùng vùi mặt vào chăn. Ba hổ nghe tiếng cười ồn ào trong phòng, dục, mau dậy đi, Ngải Các Mã đã đến giúp ta xúc tuyết rồi. Mẫu thân, mau mặc quần bông cho con. Các nhã nghe vậy cũng vội vàng muốn ra ngoài. Mật nương tìm quần lông lạc đà từ trong hòm, tuyết rơi rồi, không mặc quần bông. Đợi bốn mẫu tử ra khỏi cửa, tuyết trong sân trước đã được xúc sạch. Nhưng tuyết trên trời không có dấu hiệu ngừng rơi, chẳng mấy chốc, mặt đất lại trắng xóa, sau khi cổng lớn mở ra lại bị những con chó ra vào giẫm loạn. Bữa sáng là một nồi cháo và bánh thịt cừu còn lại từ tối qua, lúc múc cơm, mật nương ai da một tiếng, năm nay quên mua dưa cải chua rồi. Đúng là vậy. Ba hổ sững sờ, cả trứng vịt nữa, trứng vịt cũng quên mua luôn. Thôi vậy, để hôm nào ta sang nhà người sống ở phía đông hỏi thăm, xem họ có muối dưa cải chua không. Đa phần những người từ Trung Nguyên đến đều biết muối dưa cải chua. Còn về trứng vịt, đợi sau Tết đến nhà A Tư Nhĩ có thể lấy về một ít. Mật nương đi hỏi phán đệ nói nàng ta muối được hai chung dưa cải chua, nếu không phải mang về bất tiện, ta đã muối một vại lớn luôn rồi. Nàng ta lấy ra một đĩa dưa cải chua cho mật nương, ngươi cũng đừng nói chuyện mua bán, sau này muốn dùng dưa cải chua nấu ăn thì cứ đến lấy một bát, một mình ta cũng ăn không hết. Mật nương cũng không từ chối. Buổi trưa hầm thịt cừu với dưa cải chua, bảo Ngải Các Mã mang sang một bát. Tuyết vẫn bay trên trời, sân mới xúc sạch buổi sáng lại tích một lớp tuyết dày bằng đế giày, bò cũng không làm thịt được, món chân bò nướng mà ba hổ lẩm bẩm từ hôm qua đương nhiên cũng không làm được. Tuyết lớn, bò cừu ngựa lạc đà bị lùa vào chuồng, Ngải Các Mã lấy sổ nhỏ ra, đi vào chuồng cừu đếm số lượng, bước chân của cậu nhanh nhẹn, cuối cùng cũng có việc để làm. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã cũng chạy đi hóng chuyện. Đi ngang qua nhà chó thì chạy vào chào hỏi, lúc ra thì phía sau đã theo một đàn chó. Phụ thân, chó không đi giày, chân chúng không lạnh sao? Kỳ Kỳ cách hỏi. Ba hổ xách xô nhỏ, sai bảo hai cái miệng nhỏ lải nhải đi ra ngoài cào tuyết, không lạnh, chúng cũng mang ủng lông mà. Động vật trên mặt đất có lông dài không sợ lạnh, động vật dưới nước có vảy cũng không sợ lạnh, chỉ có con người, không có lông không có vảy, sợ lạnh lại sợ đóng băng. Ba ngày tuyết rơi, ban đêm ngừng, kéo dài suốt năm ngày, trời mới quang đãng. Không đợi làm thịt bò, phải đi đục băng dưới sông bắt cá trước, chậm vài ngày nữa, băng trên hồ sẽ đông cứng hơn. Ba hổ nhờ một nhân đại thúc trông con giúp hắn nửa ngày, hắn thương lượng với Mật Nương là đưa cả Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đến hồ Ngoã, tận mắt xem mùa đông bắt cá như thế nào. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi, đương nhiên cũng không thể bỏ sót Ngải Cát Mã. Ba đứa trẻ suốt ngày chơi với nhau, dẫn hai đứa bỏ sót một, nhiều lần như vậy bọn trẻ sẽ nảy sinh phân biệt trong ngoài, sau này cùng chơi khó tránh khỏi việc Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sẽ vênh mặt hất hàm sai khiến Ngải Cát Mã. Mang ủng cũ, đến đó phụ thân các con sẽ dạy trượt băng. Mật Nương đứng ở cửa nhắc nhở. Trượt băng. Kỳ Kỳ Cách nhảy cẩn lên ba thước, đi ủng xong chạy đến ôm eo Mật Nương, sao con không biết? Phụ thân con nói sao? Cố ý không cho các con biết đấy, biết rồi tối qua có thể vui đến mức ngủ không được. Mật Nương thấy ba hổ quay về, liền biết hắn đã dàn xếp cho các bố nhĩ xong rồi, suyệt một tiếng, chúng ta mau đi thôi, lén lút một chút, đừng để đệ đệ bắt gặp. Đi ngang qua nhà phán đệ, Mật Nương thấy cửa nhà nàng ta mở, bảo Ngải Cát Mã xuống hỏi thăm xem nàng ta có muốn đi tới hồ bắt cá cùng không. Phán đệ tỷ nói không đi, tỷ ấy hẹn với người khác rồi. Cái cách xưng hô của cậu lộn xộn hết cả, nàng lớn hơn phán đệ 2 tuổi, cậu gọi nàng là thẩm tử, gọi phán đệ là tỷ, Mật Nương nghe một lần lại thấy bực một lần. Trên đường đến hồ Ngoã có rất nhiều vết bánh xe, ba hổ đánh một chiếc xe kéo người, phía sau còn có 2 chiếc xe và 4 nam bột đi theo. Đến hồ Ngoã cũng là bọn họ đục băng giăng lưới, ba hổ một lòng dạy vợ con trượt trên băng. Ngải Cát Mã, ngươi có biết không? Mật Nương nghiêng đầu hỏi. Không biết, ta chỉ đi được vài bước trên mặt băng trước cửa nhà thôi. Phụ thân của cậu là một người ốm yếu, mẫu thân và tỷ tỷ của cậu quản chậu rất nghiêm, mùa đông không cho cậu chạy ra ngoài nhiều, sợ cậu bị lạnh phổi. Vậy lát nữa để thúc ngươi dạy ngươi. Mật Nương nghe thấy tiếng la thét của Kỳ Kỳ Cách, không nói nữa. Ánh mắt sáng rực nhìn ba phụ tử phía trước. Ba hổ khom lưng, mỗi tay kéo một đứa trẻ, chậm rãi dẫn hai huynh muội trượt trên băng, Kỳ Kỳ Cách sợ đau sợ ngã, hai tay nắm chặt cổ tay phụ thân, mặt đầy vẻ kinh ngạc, mặt mày lại mang theo sự rụt rè, miệng lải nhải, phụ thân, người không được buông tay đấy, đỡ con cho chắc nha. So với muội muội, Cát Nhã vững vàng và dạn dĩ hơn, trong vòng tay phụ thân, thằng bé chậm rãi dám buông tay, trượt được vài bước ngắn lại vội vàng kéo phụ thân lại. Ngẩng đầu cười hì hì. Tốt, đúng vậy, cứ như thế, đừng sợ ngã. Ba hổ lộ vẻ vui mừng, con ăn mặc dày thế này, lại đội mũ đeo găng tay, con ngã một cái xem có đau không? Không đau phải không? Chẳng cảm giác gì cả. Cát Nhã cố ý ngã ịch xuống mông, quả thật như phụ thân nói là không đau, gan lập tức lớn hơn, giang hai tay dùng sức dưới chân, đèo một cái trượt được một thước xa, lại sợ hãi thét lên, hoàng hồn nhìn thấy không ngã. Tiếng thét lại chuyển thành cười. Muội, ta dạy muội, ta kéo muội trượt. Ba hổ đưa tay Kỳ Kỳ Cách cho thằng bé, hắn khom lưng mỏi eo rồi, cổ tay còn bị tiểu nha đầu kéo đỏ cả lên. Ngải Cát Mã cũng đi trượt đi, đừng sợ ngã, các ngươi mặc dày, cảm thấy sắp ngã thì cứ ngã về phía trước, chỉ cần không ngã vào đầu thì không sao cả. Ba hổ đi qua suối dục cậu cũng chơi, trẻ con gan lớn, tay chân linh hoạt, trượt 2 lần là học được ngay. Ngải Cát Mã vâng một tiếng, học theo ba hổ trượt vài bước, lập tức liền học được. Sao bọn trẻ học nhanh vậy? Mật Nương nhún vai, gan của ta cũng không nhỏ mà. Không sao không sao, bọn trẻ đều không có ai chịu dạy, đành phải tự học. Ba hổ một tay ôm eo nàng, cúi mắt tách hai chân nàng ra, chồng của nàng dẫn nàng trượt, không cần nàng dùng sức cũng có thể trượt thoải mái. Hơi nóng vừa thở ra còn chưa tan, hai người đã trượt đi rất xa. Trong tiếng hoa kinh ngạc của Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, ba hổ khoe tài, ôm Mật Nương xoay 2 vòng trên mặt băng. Hóa ra chàng chưa từng dạy ta tử tế. Mật Nương đổ thừa, cười cong cả miệng còn đấm hắn một cái, thảo nào ta học mãi không được. Ba hổ cười cười không kêu oan, coi như gánh cái tội ôm cái lòng riêng này, cũng chỉ có 2 năm đầu mới cưới, nàng mới cùng hắn đến hồ Ngoã trượt 2 lần, cộng lại cũng chưa đủ 3 ngày. Có cá rồi. Ba hổ nghe thấy tiếng thì cúi đầu hỏi nàng, có muốn đi nhặt cá không? Đi, dẫn theo cả Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 326. Ba hổ kéo mật nương kéo Cát Nhã kéo Kỳ Kỳ Cách lại kéo Ngải Cát Mã, năm người nối thành một hàng, chậm rãi trượt đến bên lỗ băng. Cá vừa ra khỏi mặt nước còn đang quẩy đạp, đổ từ lưới lên băng, chẳng mấy chốc đã cứng đờ. Mật nương ôm một con cá dài bằng cánh tay bỏ vào túi, Kỳ Kỳ Cách, Cát Nhã và Ngải Cát Mã, ba đứa trẻ khi một con cá, lúc cho vào túi còn phải ba hổ đỡ tay một chút. Nhiều cá quá. Kỳ Kỳ Cách vô cùng mãn nguyện, bận rộn như một con ong nhỏ, dốc sức hợp lực khiêng cá bỏ vào túi. Một lỗ băng nữa bị đục thủng, không khí lọt vào nước, cá dưới nước chen chúc nhảy lên mặt băng, Kỳ Kỳ Cách, Cát Nhã, mau nhìn kìa. Mật nương nhắc nhở. Ba hổ xách đứa trẻ đang khó hiểu quay người lại, vừa vặn nhìn thấy một con cá dẹp nhảy ra đập xuống mặt băng rồi lại bật ngược trở lại hồ. Ai ai? Cá cá cá. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã duỗi dài tay ra, hận không thể vớt nó trở lại. Nam Bột đá những con cá bên lỗ băng ra xa, tiểu chủ nhà mau đến nhặt đi, con cá rơi xuống kia ta sẽ vớt lên cho các ngươi. Đến đây, đến đây. Cá ở bên này cũng không cần nữa. Hớn hở chạy đi khiêng con cá vừa nhảy lên. Hai mẻ lưới cá được đựng trong ba bao tải gai, lưới lại được thả xuống nước, ba hổ tiếp tục dạy mật nương trượt băng. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng đi theo, lúc đi còn dặn dò, có cá nhớ gọi bọn ta đấy nhé. Đến giữa trưa, mật nương cuối cùng cũng có thể buông tay ba hổ tự mình trượt. Nhưng cái miệng nhỏ đáng đánh của Kỳ Kỳ Cách lại la lên, mẫu thân, người giống như ngao đăng a nải đi bộ vậy. Ha ha ha ha. Ba hổ không nhịn được cười lớn, Ngao Đăng A Nải là một bà lão 81 tuổi, lưng còng, chân cong còn đi chàng hãng ra ngoài, giống hệt tư thế mật nương bây giờ, khom lưng dạng chân, hai cánh tay cứng đơ như cành cây. Mật nương quay đầu lườm hắn một cái, cười cười cười, chàng cứ đợi đấy, về nhà ta sẽ cho chàng khóc. Ba hổ chẳng thèm để ý, hai tay chống eo tiếp tục cười, còn ghé sát vào trêu chọc, cụ bà, trượt trên băng, đi đứng cẩn thận chút. Tức chết mất, tức chết mất. Mật nương cởi găng tay ném vào hắn, thấy hắn còn né, nghiến răng cười giả lả, đại tôn tử đến đỡ cụ bà đi, cụ bà già rồi, đi đứng không tốt lắm. Ba hổ xua tay, cụ bà nhìn như muốn cắn người, ta không dám đỡ nàng. Cười đến muốn phát điên, tiếng cười của hắn lan khắp mặt hồ. Mật nương cũng không trượt nữa, đứng thẳng người đặt gót chân xuống, nhấc chân đuổi theo hắn, nhưng đi trên băng thì được, chạy là bị trượt. Chạy vài bước nàng tự mình dừng lại, chàng cứ đợi đấy. Cứ mong đừng về nhà đi. Ba hổ biết điểm dừng, không chọc nàng nữa, giơ tay đầu hàng, nàng tiếp tục học đi, ta đi nhóm lửa nướng cá. Mật nương hừ một tiếng, gọi ba đứa trẻ đến, tại chỗ nhận ba tiểu sư phụ, không tranh tài thì cũng phải tranh cái khẩu khí. Ba hổ nướng cá vẫn chú ý động tĩnh bên kia, thấy mật nương chân không còn cong, lưng cũng thẳng lên rồi, hắn vỗ tay hô lớn, không tồi đâu, tư thế đúng rồi. Mật nương chẳng thèm liếc nhìn hắn, khen ba tiểu sư phụ. Các con giỏi hơn hắn nhiều, hắn dạy ta thành một lão thái bà luôn rồi. Cát Nhã ưỡn ngực, tự hào nói, mẫu thân cứ yên tâm, muội muội cũng là con dạy, người nhất định học được. Đợi ba hổ nướng cá chín, mật nương cũng có thể trượt một vòng trên băng với tư thế duyên dáng. Có Nam Bột ở đó, nàng cũng không giận dỗi hắn, nhận lấy miếng cá nướng đã lột vẫy, mấy năm rồi không ăn, lần gần nhất là năm đầu tiên ta thành thân với chàng. Cười đích phải nổi điên. Cả hồ thượng phiêu đích đều là hắn đích tiếng cười. Năm thứ hai ta không nướng cho nàng sao? Ba hổ gấp thịt bụng cá cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, thịt bụng cá xương lớn, cũng không sợ hai đứa trẻ bị mắc cổ. Năm thứ hai hai đứa con của chàng bị bỏ lại ở nhà, còn chưa đầy nửa tuổi, chưa đến giữa trưa đã vội vã quay về. Mật nương tính toán, lẩm bẩm, nhanh thật, cảm giác đến mặt bắt chưa lâu, con của ta sang năm đã 4 tuổi rồi. Lần đầu tiên đến hồ ngõa đục băng bắt cá, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã còn đang trong bụng nàng. Bây giờ đã có thể ngồi xổm bên nàng cùng ăn một con cá, còn biết dạy nàng trượt băng. Ăn cá trên băng nguội nhanh, phải vừa ăn vừa nướng, ba hổ đổi cá trên tay nàng, ăn mau, sắp lạnh rồi. Đợi ba mẫu tử ăn no, hắn mới bắt đầu ăn. Chủ nhà, ngươi đây đã cưới vợ có con rồi, chỉ có thể ăn cơm thừa canh cạn thôi. Ba hổ liếc mắt nhìn hắn ta. Ngươi còn chưa cưới vợ phải không? Nam Bột hít một hơi khí lạnh ngậm miệng lại, cúi đầu tiếp tục ăn đầu cá. đầu cá ném xuống nước, hắn ta mới lại nói, sẽ có thôi, ta còn trẻ mà. Ba hổ gật đầu cho có lệ, tiện tay ném xương cá vào lỗ băng, ăn mau đi, ăn xong giăng thêm hai mẻ lưới nữa là về. Ngồi xổm một lúc lại lạnh. Mật nương dẫn ba đứa nhỏ tiếp tục đi trượt băng, có cá thì chạy đến nhặt. Cá trong hồ không phải toàn cá lớn, còn có một loại cá khác, đầu nhỏ thân thon dài, loại cá này lớn nhất cũng chỉ bằng một bàn tay nam nhân, ít xương thịt mềm. Hai mẻ lưới cuối cùng đa phần là loại cá này. Đây là giăng lưới trúng ổ rồi. Ba hổ lại đổi một cái túi khác, nhặt xong cũng đã đầy, tổng cộng 9 túi cá, đủ ăn cả mùa đông. Ba hổ cùng bốn nam bột mỗi người vác một bao tải đặt lên xe lặt lặt rồi lại xuống. Bốn bao tải còn lại do nam bột khiêng, hắn mỗi tay kéo một đứa trẻ, ngải các mã đi theo sau, mật nương đi cuối cùng. Nàng nghe hắn dặn dò hai đứa trẻ phía trước đi đứng cẩn thận, chỗ này có một lỗ băng, chưa đóng băng chắc chắn, người rơi xuống thì không lên được đâu. Trở về đầy ắp, mọi người cũng chơi thỏa thích rồi, ngồi trong xe lặt lặt, Kỳ Kỳ Cách còn hỏi khi nào có thể đến nữa. Đợi qua Tết. Qua Tết chúng ta đi chúc Tết nhà Uyên Nhi Di Di, bên đó có một cái hồ lớn hơn, chúng ta đến đó trượt băng. Còn hồ Ngõa, lần sau đến sẽ là mùa đông năm sau. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 327. Về nhà lại đi ngang qua nhà phán đệ, vừa đến gần đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rã. Mật nương đẩy cửa sổ xe ra nhìn ra ngoài, bên ngoài làm gì vậy? Bán cái gì thế? Bán cá. Ba hổ đáp lời, hắn thấy nam nhân lấy cái cân ra, hắn gọi một tiếng, cá bán thế nào? Không đắt, một văn tiền một cân. Nam nhân cân cá nhận ra người, người kéo cả mang theo người nhà đi trượt băng không nhiều. Hôm nay bắt cá nửa ngày, hắn ta xem kịch vui nửa ngày, bắt cá về rồi sao? Bắt được bao nhiêu? Đủ ăn. Ba hổ gật đầu với phán đệ, hỏi nàng ta, mang vào được không? Ta để lại một người giúp ngươi nhé. Hắn nhớ ngải các mã sáng nay nói nàng ta đã có hẹn với người khác thì phải. Lát nữa đại ca này sẽ mang vào cho ta. Phán đệ thấy một khuôn mặt lộ ra ở cửa sổ xe, nàng ta cười cười, chỉ về phía tây một cái, mau về đi, tiểu ma tinh nhà ngươi đã khóc nửa ngày rồi kìa. Đây là điều mà ngươi nói đã hẹn với người ta rồi sao? Mật nương hỏi. Sao lại không tính chứ? Hôm qua đã đặt cọc rồi. Phán đệ lè lưỡi, nhún vai thúc giục, mau đi đi, ta lo được. Không có nam nhân ra hồ đục băng giăng lưới, nhưng nàng ta có thể dùng tiền mua. Mua 500 cân cũng chỉ nửa lượng bạc, đủ cho nàng ta ăn. Đợi chiếc xe nhà ba hổ đi qua, phán đệ mới sờ mặt xuống, ngươi đúng là không thành thật, ta đã nói không cần cá lớn, ngươi xem cá ngươi mang đến kìa, mỗi con 10-20 cân, một con cá ta phải ăn mấy ngày. Nam nhân từ trong xe lặt lặt bới ra hơn 10 con cá bạc nhỏ bằng bàn tay, loại cá này khó bắt, hoàn toàn dựa vào vận may, nửa ngày mới bắt được bấy nhiêu, mang cho ngươi luôn đi. Nếu không phải thấy nàng ta quen thuộc với dân bản xứ, hắn ta đã không cho. Cá bạc nhỏ thịt mềm, dễ bán hơn cá lớn nhiều. Ba hổ đánh xe còn chưa đến cửa nhà, lũ chó trong nhà chó nghe thấy tiếng đều vẫy đuôi xông tới. Xe lặt lặt bị vây kín không còn chỗ đặt chân. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đứng dưới đất bị va chạm đến mức suýt không đứng vững. Được rồi, ý tứ một chút là được rồi, ra ngoài nửa ngày chứ không phải nửa năm. Mật nương xoa đầu từng con chó, hô to một tiếng, tản ra. Lời nàng vừa dứt, trong nhà lập tức vang lên tiếng khóc long trời lở đất. Ôi ơi, tiểu tam tử nhà ta khóc rồi. Mật nương chen ra khỏi đàn chó, thấy đại bang, tiểu bang dẫn hai đứa nhỏ đến cũng không kịp chào hỏi. Cuối cùng cũng về rồi, mệt chết ta rồi. Lão già ôm đứa trẻ chạy ra khỏi nhà, nửa ngày trời, lão lại cảm thấy trên mặt mình lại thêm một nếp nhăn, thấy mật nương liền muốn trả con cho nàng, đầu óc ta bị thằng bé khóc choáng váng cả lên, sữa lạc đà thằng bé không uống, ta lại vắt sữa bò, thằng bé cũng không uống, làm sao cho ăn cũng không vào. Lại còn làm ướt làm bẩn chiếc áo khoác nhỏ đang mặc. Ta rửa tay đã. Ăn cá nướng xong còn chưa rửa tay. Các bố nhĩ trơ mắt nhìn nàng vòng qua mình mà đi vào nhà, trong khoảnh khắc im bặt, tiếp theo là tiếng gào khóc lớn hơn. Người nghe thấy đều có thể nghe ra sự tủi thân của nhóc. Để ta ôm. Ba hổ đeo găng tay vào đón đứa trẻ, ôm vào nhà, huynh tỷ của con vừa uống sữa lạc đà vừa uống sữa bò, sữa cừu cũng không kén chọn, sao con lại không chịu ăn chứ? Các bố nhĩ vùi đầu vào cổ hắn, khóc thúc thích, thảm thiết đáng thương. Giờ thì không còn chê thân phụ ôm nữa. Mật nương rửa tay xong đi thẳng vào phòng ngủ, đây, đưa ta. May mà lần mang thai này chỉ có một mình nhóc, thêm một đứa nữa sữa không đủ bú xem nhóc làm thế nào. Đồ yếu ớt. Mật nương một chân đạp lên ghế cởi quần áo, sai bảo ba hổ đi đánh nước đến lau mặt cho tiểu tam tử, găng tay ta không đặt cẩn thận, rơi xuống đất rồi, chàng đi nhặt lên đi, kẻo lát nữa chó tha đi mất. Ba hổ đi ra ngoài, vào phòng bếp thấy Ngải Cát Mã đã đổ nước nóng, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã tự mình xắn tay áo rửa tay. Còn găng tay mật nương nói, đã được nhặt lên đặt trên bàn. Phụ thân, đệ đệ không khóc nữa sao? Có phải vì chúng ta không dẫn đệ ấy đi trượt băng nên đệ ấy khóc không? Cát Nhã ngẩng đầu hỏi. Thằng bé không ngoan, bị đói bụng. Ba hổ đưa khăn tay cho hai đứa trẻ, may mà con và muội muội ngoan ngoãn. Đứa nào cũng như các bố nhỉ, là hành chết người. Vừa được khen ngoan, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã càng ngoan hơn, lau tay xong tự mình cậy cao dưỡng lên tay, chẳng cần ai dục. Bên phòng ngủ cách một bức tường, các bố nhỉ đã ăn rồi vẫn còn rơi nước mắt, mật nương nhận lấy khăn ướt lau mặt lau mũi cho nhóc, qua tay đưa cho ba hổ, vắt khô thêm lần nữa. Nàng đổi tay sờ lên lưng của nhóc, áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nghĩ đến việc nhóc đã đói nửa ngày, vừa xót xa vừa thấy đáng, đói đến mức này rồi mà không chịu uống sữa bò sữa lạc đà. Xem con bị chiều hư rồi kìa, được rồi, ta không nói nữa, con cũng đừng khóc nữa. Nước mắt làm ướt cả áo lót của nàng. Các bố nhỉ ăn như hổ đói, ăn no bụng, miệng rảnh rỗi, cũng có sức rồi, tiếp tục há miệng gào khóc. Dỗ thế nào cũng không được, mật nương và ba hổ thay phiên nhau ôm. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng vào trêu chọc, nước mắt của nhóc như nước hồ ngoả, chảy mãi không khô, lau mãi không hết. Khóc mãi đến tối, khóc mệt rồi, ngủ thiếp đi mới im tiếng. Kỳ Kỳ Cách thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không khóc nữa rồi, chó còn chê ồn ào không chịu vào cửa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 328. Sau khi tiếng khóc ngừng, cả tai mật nương và ba hổ vẫn còn ong ong. Chó có thể chạy, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã có thể trốn, chỉ có phụ mẫu ruột là không tránh không thoát. Dùng cơm đi, cơm xong rồi. Ba hổ xúc thịt gà trong nồi vào chậu, để lại nước dùng gà để nấu mì, ta lại thêm nửa gáo nước, nước sôi rồi nàng thả mì vào. Ta đi gọi ba tiểu tử kia. Được. Cửa mở rồi khép lại, một luồng gió lạnh thổi vào, ba hổ ngẩng đầu nhìn trời, lác đác vài ngôi sao đã lộ diện, hắn lẩm bẩm, ngày mai chắc không tuyết. Ngày mai mổ bò. Không dám kinh động đến cục khóc nhè. Đang ngủ trong phòng, hắn ra khỏi cửa dẫm lên tuyết vòng qua tường viện đến tiểu viện tam tiến mới xây, phía tây mở một cánh cửa từ tường ngoài, đi vào là hai gian phòng rộng rãi, một làm nhà bếp, một xây giường sưởi. Kỳ Kỳ Cách, Cát Nhã và Ngải Cát Mã hiện đang nằm ngang trên giường sưởi ấm áp, đại hoàng nằm bên mép giường sưởi, đầu chó đặt trên giày. Ba hổ không vào, gõ cửa, về ăn cơm. Kỳ Kỳ Cách ngồi dậy. Đệ đệ của con còn ngủ sao? Thằng bé tỉnh rồi con sẽ không về à? Nhanh lên chút, mì sắp nhừ rồi. Chạy ra đầu tiên là đại hoàng, vòng qua hắn đi vào phòng bếp. Ba hổ cũng theo vào, hỏi hai lão già, buổi trưa cho chó ăn gì? Có còn thừa không? Theo lời ngươi dặn, nấu cơm gạo lứt hầm thịt cừu. Kim Khố lão bá mở nắp nồi, vẫn còn thừa, đủ cho chúng ăn thêm bữa tối. Ba hổ xách thùng nhờ lão ta múc vào thùng, ta về tiện đường cho chúng ăn luôn. Bây giờ trời tối, tuyết trên đất lại dày, hai người về cẩn thận chút, thật sự không được thì mang hai cái chăn đến, ngủ ở phòng bên cạnh đi. Lại hỏi lão già mặt nhăn nhó ôm trán, một nhân đại thúc, mấy hôm trước ta nói với thúc, thúc còn chưa suy nghĩ kỹ sao? Dọn qua ngủ bên cạnh Ngải Cát Mã, hậu viện chỉ có hai người ở thôi. Một nhân đại thúc xua tay, qua hai năm nữa đi. Ta chưa già đến mức cần người chăm sóc. Chờ ba hổ xách thức ăn cho chó đi cùng ba đứa trẻ, Kim Khố lão bá múc nước rửa nồi, hỏi lão, hôm qua còn nghe lão nói định vài ngày nữa dọn qua, sao lại không dọn nữa? Đừng nhắc nữa, tiểu nhi tử kia nhà hắn quá biết khóc, bây giờ ta nhắm mắt lại vẫn còn nghe tiếng khóc của thằng bé, hậu vị còn mạnh hơn cả rượu mạnh, ta già rồi, không chịu nổi. Sợ đứa trẻ bị lạnh, cả buổi chiều nay lão đều ôm tiểu tử béo đi loanh quanh trong phòng. Đầu đau bả vai cũng đau, thêm vài lần nữa lão sẽ đau đầu chết mất. Kim Khố lão bá cười, các bố nhỉ nhìn có vẻ hiền lành, không ngờ khóc lên lại ầm ĩ đến thế, giọng lại lớn, khóc cả ngày mà giọng vẫn không khàn, trong trẻo có trung khí. Ba hổ đến nhà chó cho chó ăn, thấy Đại Bang, Tiểu Bang, Đại Hồ và Tiểu Mặc không có ở đó, gõ thùng gọi hai tiếng, bốn con từ trong tuyết chạy về, người đầy tuyết. Không biết năm con kia đã về núi chưa? Hắn nhìn về phía nam tự mình lẩm bẩm. Chắc chắn là về rồi à? Ba hổ liếc Kỳ Kỳ cách một cái, con lại biết. Con có thể bấm đốt ngón tay mà tính, không có gì con không biết cả. Kỳ Kỳ cách kéo tay Cát Nhã, bước dài đi trước, ra vẻ đưa tay ra, con tính là tối nay chúng con gặm thịt gà ăn mì gà. Vậy con tính thật là chuẩn. Vào nhà, ba hổ đóng cổng, theo mùi thơm bước vào căn phòng tràn ngập hơi ấm. Rửa sạch một thân mùi tanh của cá, Mật Nương ngồi vào trong chăn, nói với nam nhân đang dọn dẹp tàn cuộc, lát nữa chàng mang áo khoác ngoài của chàng và của ta ra ngoài để trên tuyết, sáng mai dùng tuyết chà xát rồi đặt trên giường sưởi sấy khô. Tối nay chắc sẽ không có tuyết. Ba hổ chỉ dùng gậy đậy áo choàng của Mật Nương lên mái nhà, áo của hắn thì vắt trên chốt cửa, ngày mai ta còn phải mặc để giết bò, chưa thay vội. Mật Nương nhìn đứa bé đang ngủ ngon một lúc, ước chừng đã ngủ được một canh giờ, nàng vén chăn lên ôm nhóc đưa cho nam nhân đang đứng dưới đất, mang đi tiểu. Nam nhân lo lắng đón lấy, thật hiếm có, chỉ khi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vừa sinh hắn mới căng thẳng như vậy. May mắn là khi tiểu, cục khóc nhẹ chỉ biểu môi, không tỉnh giấc. Thổi tắt đèn dầu, trong phòng khôi phục sự yên tĩnh. Ba hổ đột nhiên xì. Một tiếng, kéo chăn trùng kín đầu hai người, đè thấp giọng hỏi, nàng không mệt sao? Mật Nương lại cắn một miếng nữa, xoay tròn ở chỗ bị nước bọt làm ướt, vừa lòng nghe thấy cơ bắp dưới tay rung lên, nghĩ chuyện tốt đẹp gì vậy? Ta đang trả thù. Nàng dùng móng tay khẽ nhéo một cái, nghe thấy hơi thở hắn thô nặng, lại chạm nhẹ vào sau tay hắn, chạm rồi rời ngay, ngủ đi, ta mệt rồi. Ba hổ dùng sức chà sát lỗ tai, tai hắn không biết điều nhất, động một chút là đỏ, cảm giác ẩm ướt nóng hổi làm thế nào xoa cũng không hết, cứ ngứa ngáy tận đáy lòng. Hắn cúi đầu nhìn người đang thở đều đặn, thở dài, một chân thò ra khỏi chăn để hạ nhiệt. Thật là thù dai mà. Cả đêm không gió không tuyết, ngay cả các bố nhĩ nửa đêm đói bụng dậy uống sữa cũng ngoan ngoãn như mọi ngày, không quấy không khóc, uống sữa xong tiểu xong, lại ngủ gục, một đêm yên tĩnh đến sáng. Việc đầu tiên ba hổ tỉnh dậy là mở cửa xem có tuyết rơi không, hôm nay có thể giết bò rồi. Chân bò nướng chỉ là hắn đi ngang qua tửu lầu ở Đô Thành ngửi thấy mùi, về nhà tùy tiện nói muốn ăn, nhưng vì tuyết rơi nên bị trì hoãn 5-6 ngày. Càng nhắc tới trong lòng càng vương vấn, ngày ngày nhớ mãi món chân bò nướng đó. Nồi cháo đã nấu trên bếp, hắn kéo ca áo choàng dính tuyết trên mái nhà xuống, mang ra một đống tuyết sạch, đeo găng tay ấn vào tuyết chà xát, chú trọng vào cổ tay áo và vạt trước. Ào một tiếng, ba hổ ngẩng đầu giận dữ trừng mắt về phía trước, chưa kịp phản ứng, Tiểu Bang cũng nhảy qua đầu hắn, rắc đầy tuyết lên đầu hắn. Hắn lập tức đứng dậy, Đại Hồ đã nhảy từ phía sau đâm mạnh vào lưng hắn, ba hổ cũng bị đâm lảo đảo về phía trước. Ngao! Đại Hồ ngã xuống đất đầy tuyết, lấy móng vuốt che đầu. Đáng đời, bọn mi lớn mật rồi, dám nhảy nhót trên đầu ta. Ba hổ kéo Tiểu Bang đang đến gần xem con mình, vỗ bốp bốp vào cái hông mập của nó vài cái. Đại Bang, mi lại đây, đến lượt mi ăn đòn. Đại Bang ngẩng đầu phun một hơi, đắc ý ngao một tiếng, quay đầu chạy mất. Ba hổ nắm hai cục tuyết ném về phía nó, nhưng tiếc là thính lực của nó tốt, thân mình vặn một cái là né được. Hơn nữa nó còn thích trò chơi hắn ném nó tránh, ba hổ cúi đầu chà xát áo choàng thì nó nhảy đến kiếm chuyện, hắn vừa ngẩng đầu thì nó lại chạy mất, đứng ở nơi không xa nhe răng nhìn hắn. Mi chờ đó, ta sẽ gọi tiểu chủ nhân của mi đến chơi với mi. Ba hổ bị cái vẻ ngốc nghếch của nó chọc cười, không còn tâm trí so đo nữa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org. Chương 329. Trò chơi này kéo dài cả nửa ngày, thời điểm hắn mổ bò, Ngải Cát Mã dẫn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đấu với bốn bọn nó, ba hổ mang chân bò vào nhà cũng tiện tay nắm một quả cầu tuyết ném tới, còn dạy hai đứa nhỏ. Các con tập trung đánh một con, cứ đánh Đại Bang, nó né được một quả, chẳng lẽ có thể né được ba bốn quả cùng lúc. Không lâu sau đã nghe thấy tiếng ngao ngao khàn khàn của Đại Bang, nó không chơi nổi, bị bao vây lâu quá nên bỏ chạy. Kỳ Kỳ Cách, gọi phụ thân con vào. Mật Nương dùng xẻng cờ chân bò từ đống lửa ra ném vào nước lạnh, đợi ba hổ vào đưa dao cho hắn, lông cháy hết rồi, chàng cạo sạch lớp da đen cháy này đi. Nàng vào phòng pha gia vị ướp. Đi ngang qua nôi gỗ của đứa bé đang bú sữa, búng lưỡi trêu chọc một chút, nhóc ngửa mặt cười theo, ngoan ngoãn, không không hề thấy dáng vẻ cục khóc nhè của ngày hôm qua. Chân bò đã ướp xong, Mật Nương ôm các bố nhĩ sang nhà Phan để kế bên chơi, thời điểm nàng đến, Quanh Nương cũng ở đó, hai người đang túng tụng trong nhà bếp loay hoay với tiết bò, bên cạnh chậu còn có nửa chậu ruột cừu. Thế nào? Đã làm xong chưa? Mật Nương, ngươi tới rồi à? Ngươi cứ tự lấy ghế ngồi đi, tay ta đầy máu nên chẳng tiện tiếp đãi ngươi. Phan Đệ trồng ruột cừu vào sừng bò, nàng ta bắt giữ, bảo Quanh Nương múc tiết bò đổ vào trong sừng bò, cũng chẳng biết có làm thành công không. May mà tiết bò là của nhà ngươi bỏ đi, ruột cừu là do tự ta tích trữ, lỡ làm hỏng thì cũng chỉ tốn chút công sức. Bò của nhà ngươi đã mổ xong hết cả rồi sao? Đang lột da, trưa nay ta nướng chân bò, nướng xong sẽ sai Ngải Trác Mã mang một cái sang đây, hai ngươi cùng nhau nếm thử, bữa trưa đừng làm quá nhiều thức ăn. Có làm nhiều cũng chẳng sợ phí phạm. Phan Đệ đưa tay ra, nhờ Mật Nương vén tay áo lên giúp mình một chút, e rằng ngươi còn chưa biết, chó nhà ngươi thường xuyên sang nhà ta chơi. Cứ đồ ăn vừa ra khỏi nồi là chúng lại tới cào cửa, xương ta đang gặm cũng bị chúng tha đi mất. Chuyện này thì Mật Nương quả thật không hay biết, chúng nó còn đi sang nhà khác nữa không? Ta sẽ bảo Ba Hổ để ý xem sao, sang nhà ngươi thì còn được, chỉ sợ bị béo miệng lại chạy sang nhà người khác. Có kẻ bụng dạ độc ác, nếu có mâu thuẫn với người khác, sẽ lấy chó để trút giận, nhỡ đâu chúng nó bị hạ độc mà chết thì sao? Phan Đệ gật đầu, nói nàng nói có lý, ngươi còn cần dưa chua không? Ta gấp cho ngươi một bát. Mật Nương nghĩ nghĩ, đoán chừng Phan Đệ cảm thấy ăn đồ của người khác là chiếm lợi, trong lòng không thoải mái, bèn gật đầu, được, ngươi múc cho ta một bát đi, ngày mai ta làm canh cá nấu chua. Lại trò chuyện thêm một lát, nàng ước chừng thời gian đã gần kề, bèn bưng bát dưa chua ôm đứa nhỏ dẫm trên tuyết trở về nhà. Phan Đệ tỷ, tỷ thật sự không định gả đi sao? Quanh Nương khẽ hỏi. Phan Đệ liếc nàng ta một cái. Tiểu cô nương chớ có nghe ngóng bừa bãi, ngươi sống cuộc sống của ngươi, ta sống cuộc sống của ta, đừng có mà đầu óc nóng nảy lại muốn học theo ta, ngươi xem Mật Nương tỷ tỷ của ngươi đi, cuộc sống của nàng ấy sung sướng hơn ta nhiều lắm. Quanh Nương lè lưỡi, lúng túng à một tiếng, ta chỉ hỏi một chút thôi. Chẳng có gì đáng để hỏi cả, sau này cũng đừng hỏi nữa. Giờ đây, ta có gả đi cũng được, không gả cũng chẳng sao, nói nhiều hơn nữa cũng không theo kịp sự biến đổi, đêm nay nói không gả. Sáng mai có khi lại muốn gả rồi. Phan Đệ không cho nàng ta một lời đáp chắc chắn, quyết định sau này nên ít qua lại với Oanh Nương, nàng ta chỉ là một tiểu nha đầu 11 tuổi, lại hay trà trộn với những người như bọn họ, ngày đêm cứ nghĩ đến chuyện gả chồng sinh con, không hay chút nào. Mật Nương trở về, các bố nhĩ lại ngồi vào trong chiếc giường gỗ nhỏ, nàng bưng những cái chân bò đã ướp xong ra, nhặt bỏ những cọng hành lá và lát gừng phía trên, rồi nhóm lửa đặt lên vỉ đồng, mỗi lần chỉ nướng được 5 cái. Da bò nướng mềm thì quét dầu cay lên, trong dầu cay có pha mật hoa hẹ, vị ngọt làm dịu đi cái cay của ớt, lại giữ được vị cay nồng đặc trưng của rau hẹ. Ba Hổ mang thịt đã lọc vào ngửi thấy mùi, không tiếc lời khen, trưởng quỷ, tay nghề tiến bộ rồi nha, nước sốt hôm nay pha ngon đó, có thêm tương hoa hẹ à. Mật hoa hẹ. Tương hoa hẹ quét lên chân bò sẽ bị cháy, cháy rồi sẽ bị đắng. Ba Hổ lúc này mới nhớ ra nhà còn có mật hoa hẹ, mấy cái còn lại đừng bán nữa. Chúng ta giữ lại ăn. Mật Nương cũng có ý này, nên gật đầu nói được, lấy dao cắt một miếng nếm thử, da bò mềm dẻo dai, lớp mỡ dưới da không nhiều, ăn vào không ngấy. Nàng rạch vài nhát trên chân bò, quét sốt vào vết rạch, để lộ gân bò ra tiếp tục nướng. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ngửi thấy mùi thơm chạy vào, hai huynh muội chơi với Đại Bang và Tiểu Bang ngoài tuyết nửa ngày, mũi đều đổ mồ hôi. Mật Nương nhờ Ngải Trác Mã bưng một cái chân bò mang đến cho Phán Đệ. Sau đó bảo đám nhỏ đi vào phòng bếp ngồi, chặt một cái chân bò cho đám nhỏ gặm. Ra hết mồ hôi, quần áo ướt mồ hôi để khô rồi hẳn ra ngoài. Nàng dặn dò. Mẫu thân, chân bò nướng của người ngon cực. Kỳ Kỳ Cách lại bắt đầu nịnh hóc, con muốn ăn thêm một cái nữa, một mình con ăn một cái. Được, thích ăn mấy cái thì ăn mấy cái, miễn là con ăn nổi. Mật Nương đóng cửa đi ra, bụng bé mà mắt to. Ba Hổ thì mắt to mà bụng cũng to, năm con bò có 20 cái chân, nàng để lại 10 cái nướng 10 cái, một cái bưng cho Phán Đệ, một cái ba đứa trẻ chia nhau ăn, chờ hắn làm việc xong vào nhà còn lại 7 cái. Mật Nương gặm cái thứ hai còn chưa xong đã no, hắn lại cố gặm 5 cái. Miệng nói sắp no chết rồi, nhưng tay lại cầm lấy cái nàng chưa gặm xong quét sốt rồi đặt lên lửa hâm nóng lại, nướng nóng rồi lại gặm hết. Phụ thân con thật là ăn khỏe. Các nhã vô cùng hâm mộ, thằng bé không ăn được nên ngồi bên cạnh ba hổ xem hắn gặm, xem rồi coi như mình đã ăn rồi. Thích ăn thì ngày mai ta nướng tiếp cho các con. Món ăn nàng làm người nhà thích, trong lòng nàng vui vẻ, tốn chút công sức cũng đáng, đợi làm thịt cừu thì để riêng chân cừu lại, tích nhiều rồi nướng ăn thử xem sao. Ba hổ bưng trà bơ nhấp một mụn nhỏ, nhượng họng xong liền đặt bát xuống, vài ngày nữa hãy nướng đi, để ta chậm rãi đã. Dáng vẻ này của hắn là mật nương nhớ đến lúc mùa thu vào ngày bò được đánh nhau bị thương, làm thịt năm con bò hôm đó, chó nhà và sơn ly tử cũng no căng tròn bụng, uống nước chỉ dám làm ướt lưỡi. Chó theo chủ, sơn ly tử cũng vậy. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 330. Sau khi dùng xong chân bò nướng, còn chưa đợi trời tối, ba hổ lặng lẽ vào phòng bếp vo gạo nấu cháo đậu, hiếm hoi còn chủ động nhổ một bát rau xanh. Mật nương nghe thấy động tĩnh từ trong nhà bước ra, thấy hắn đang rửa bùn đất trên rễ rau, ngồi xổm xuống hỏi, muốn ăn rau xanh hả? Nồi nấu gì vậy? Ba hổ không ngẩng đầu, cháo đậu nàng thích. Nàng thích. Nàng có thích đến mấy cũng không có lý do ăn hai bữa một ngày, bữa sáng ăn chính là cháo đậu, nàng định là kho hai miếng thịt bắp bò, tối là mì trộn nước sốt thịt kho. Nam nhân lúc này mới ngẩng đầu, trên mặt mang chút không tự nhiên, chậm rãi nói, ta còn chưa đói. Chưa đói đã là cách nói khiêm tốn rồi, buổi chiều vẫn luôn uống nước, bụng vẫn còn căng, hoàn toàn không ăn thêm thứ gì khác được. Hắn đường hoàng nói ăn chân bò nướng nhiều dễ nóng trong, buổi tối ăn thịt nữa không tốt cho ruột, nên ăn chút đồ chay để đổi khẩu vị. Ta nấu cháo đậu xanh, để giải nhiệt. Mật nương không vạch trần lời ngụy biện đường hoàng của hắn, vào phòng lấy đồng tiền. Ta đi mua hai miếng đậu phụ, tối trộn một đĩa đậu phụ trộn hành lá non. Ba hổ đặt rau xuống, ta đi, ngoài trời tuyết dày. Ta ra ngoài đi dạo một chút, các bố nhĩ đang chơi cửu liên hoàn trên giường, lát nữa chàng nhớ vào xem thằng bé một cái. Nàng thay ủng da bò cao cổ, đeo bao tay và mũ da cừu, cầm cái bát đựng canh đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng lớn, tuyết trên mặt đất đột nhiên sâu hẳn, một chân dẫm xuống nửa bắp chân lún sâu vào. Mẫu thân. Ca, đó là mẫu thân chúng ta sao? Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã từ chuồng cừu về, đến cổng vừa hay nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Thấy bóng lưng quay lại, hai huynh muội nắm tay nhau chạy theo, hai đứa đột nhiên dẫm vào tuyết, nửa thân dưới chỉ còn lộ ra cái mông. Hai đứa theo làm gì? Ta chỉ đi mua hai miếng đậu phụ thôi. Mật nương quay lại đường cũ, thấy hai đứa trẻ lúng trong tuyết không bước nổi chân lại không nhịn được cười. Đặt cái bát canh xuống tuyết. Nàng véo vào nách Kỳ Kỳ Cách kéo ra, kéo được một đứa ra rồi còn một đứa nữa, phụ thân các con còn ở nhà, về tìm hắn chơi đi, ta đi rồi về ngay. Con cũng muốn đi. Tiểu nha đầu biểu môi, ôm chặt chân mật nương làm nũng không buông tay, mẫu thân chờ con một lát, con về lấy ván gỗ, con với ca ca của con ngồi trên ván gỗ, người kéo bọn con đi. Được, hai đứa về lấy đi. Mật nương tính chờ hai đứa trẻ vào nhà là nàng sẽ bỏ chạy. Kỳ Kỳ Cách do dự liếc nàng một cái, luôn cảm thấy nàng đồng ý quá nhanh, con bé ôm chặt hơn, ca, huynh về lấy đi, ta đứng đây cùng mẫu thân. Mật nương cúi đầu nhìn con bé chằm chằm, rồi nhìn Các Nhã đã vụt chạy vào nhà, thong thả nói, con không tin ta. Cũng không có mà. Kỳ Kỳ Cách cười hì hì, nhưng chính là không buông tay. Ván gỗ chính là cái ván trượt mà ba hổ đã dẫn nàng trượt băng trên sông hai năm trước, vừa đủ chen chúc hai đứa trẻ. Phía trước cong lên phía sau bằng phẳng. Mật nương kéo sợi dây, từng bước một dẫm lên ổ tuyết, kéo theo hai cái đuôi đi mua đậu phụ. Thẩm tử, làm cơm hả? Hầm thịt sao? Đại ca, bới tuyết nấu nước cho bò cừu uống à? A nãi, ngài muốn đi đâu? Mua đậu phụ. Đồng tiền đưa ta đi ta mang về cho ngài, mẫu thân ta cũng đi mua đậu phụ này. Những nhà đi ngang qua, hễ có người đứng ngoài cửa. Thì không có ai Kỳ Kỳ Cách không quen mà không bắt chuyện được. Mật nương bước tới nhận lấy đồng tiền và cái bát sành đen, lát nữa lúc về ta sẽ gọi ngài, ngài đừng đứng ngoài chờ nhé. S, làm phiền tiểu A tẩu rồi. Lão phụ nhân cười để lộ cái miệng súng răng, mua hai miếng. Mật nương khoát tay, dẫm tuyết quay lại đưa bát cho Các Nhã, kéo ván trượt rẽ một vòng. Hai con sao lại quen cả lão A nãi đó. Lúc này trời đã ngã về Tây. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã cũng ít khi chạy sang bên này chơi. Năm ngoái tuyết rơi chúng con còn đến chúc Tết, người quên rồi sao? A nãi này còn cho chúng con kẹo mạch nha nữa. Miệng nhỏ Kỳ Kỳ Cách liếng thoáng, Nắm một nắm tuyết ném lên trời, tuyết rơi, lại có thể đi chúc Tết rồi. Gặp mặt một lần là có thể bắt chuyện sao? Mật nương thở ra một hơi, dậm dậm tuyết trên chân, đến rồi, xuống đi. Ông lão bán đậu phụ là người Hán, cưới cô nương địa phương, sinh được một trai một gái, đều đã thành thân, hiện tại nhi tử của lão Hán tiếp quản tiệm đậu phụ của lão ta. Mật nương chưa vào cửa đã bảo Kỳ Kỳ cách gọi một tiếng trước, bước vào cổng lớn, ông lão từ hậu viện đi ra, mua đậu phụ à. Đến khéo đó, chỉ còn 5 miếng thôi, muốn mấy miếng? Vậy thì lấy hết cho ta đi, trời cũng không còn sớm nữa, bán hết sớm ông đóng cửa sớm. Nghe thấy tiếng xay đá ở hậu viện, mật nương tiện miệng hỏi, vẫn còn bận rộn à? Rửa cối đá ngâm đậu, nói chung là làm đậu phụ thì không lúc nào rảnh rỗi. Ông lão gói đậu phụ cho nàng, sờ sờ hai đứa trẻ. Con của cô nương Trung Nguyên sinh ra, mắt mũi đều giống nam nhân Mạc Bắc, hai đứa con của lão ta cũng rất giống lão thái bà trong nhà, người Mạc Bắc đúng là bá đạo. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ôm bát đậu phụ ngồi trên ván trượt không dám lộn xộn, lúc đến thì dục đi nhanh lên, lúc về thì lại kêu gào muốn chậm lại một chút. A nãi, đậu phụ của ngài. Ván trượt tiếp tục quay về, trên trời lại chậm rãi rơi xuống bông tuyết. Đậu phụ khi lấy ra vẫn còn mềm, đi được nửa đường, lớp ngoài cùng đã đóng một lớp băng mỏng, rơi một miếng trên ván trượt nhặt lên vẫn còn nguyên vẹn. Chưa đến nhà mật nương đã thấy một người đứng ở cổng nhà, đứa bé trong lòng nam nhân nghe thấy tiếng nói thì kêu lên y nha, cục khóc nhè. Kỳ Kỳ Cách kêu lớn, khoe khoang mình được ngồi trên ván trượt. Đậu phụ mà còn làm rơi ta sẽ đánh đấy. Mật nương hừ nhẹ. Ta còn nói mua một miếng đậu phụ sao mua đến tối chưa về. Sao lại mang cả hai đứa đi rồi? Ba hổ đưa tay sờ mặt nàng, mệt sao? Cũng được, không tính là mệt. Mật nương gục đầu vào lưng hắn, vung vẫy tay, hai người đi trước vào nhà. Kỳ Kỳ Cách bưng bát chạy vào đặt đậu phụ trước, rồi lại chạy ra giúp Cát Nhã khiêng ván trượt lên bậc thềm. Vào nhà, các bố nhĩ giang tay đòi ôm, mật nương ngồi trên ghế để nhóc dựa vào lòng, xào rau và trộn đậu phụ đều do chàng làm nhé. Ba hổ đồng ý. Hắn chờ người về là xào rau, nhận lấy đậu phụ đặt vào nước ấm rã đông, nói với Cát Nhã, đứng ngoài sân réo gọi ngải các mã về ăn cơm nào.